Võng du chi gia hữu quai sùng. Chương 15, góc truyện audio.com. Cặp mắt La Lạp nhìn chằm chằm An Nặc Tử, La Lan biết đó là ánh mắt toan tính, có lẽ con bé này biết thời gian cũng không khó khăn để đoạt, sủng vật của nó nhiều đến khó có thể đếm, cho dù dùng chiến thuật biển nhện cũng không có quan hệ, dù sao những thứ đó là hệ thống tạo ra, liên tục không ngừng An Nặc tính toán công kích, con bé cũng chỉ là đứng ở đó tuyệt không gấp gáp. Lực lượng của ngài không tệ, ta không rõ ngài tại sao lại xuống đây. La Lạp nói, để cho ngài không trúng tuyển như vậy thoạt nhìn đích xác là có chút tiếc hận, bất quá hệ thống nếu thiết lập cho ta. Một người cũng không bỏ qua, ta đây cũng không cách nào trợ giúp ngài, nhưng ngươi khi đó để cho kiêu ngạo chạy thoát, Tử La Lan không nhịn được kêu lên, à cái nam nhân anh Tuấn kia. La Lạp cười lên, đó là ta không thể ra sức, chúng ta không cần phải nói nữa. An Nặc nhẹ nhàng mở miệng, La Lạp ngẩn người, cô hiểu ý thứ này. Cô bé một tay khác trên không trung búng một tiếng, đám nhện chung quanh toàn bộ động hướng An Nặc dũng mãnh lao tới. Ta hiển nhiên không muốn làm cho ngài bị phanh thây, nhưng, ngài chỉ muốn đi ra ngoài. La Lạp ôn nhu nói, mái tóc quan màu mật ong trong bóng đêm lộ ra vẻ phá lệ nhu hòa. An Nặc, Tử La Lan nắm y phục An Nặc lớn tiếng kêu tên của hắn. Cậu cũng không biết tại sao lại gọi tên của hắn, kia có lẽ do muốn cảm nhận được hắn có ổn hay không. Thỉnh tin tưởng, cho dù đó là một trò chơi, độ mô phỏng chân thật đem giả dối hóa thành thực tế, mà Tử La Lan trong đầu tuyệt không cảm thấy này vẻn vẹn là một trò chơi. Không sao, An Nặc nhẹ nhàng nói, ngữ điệu ôn hòa, Tử La Lan nhưng tuyệt không cảm thấy. Không sao, cậu có chút chán ghét nghĩ, người này luôn là tự đại như vậy. Bản thân đã nhát gan muốn lo cao, cậu cơ hồ cũng đã chuẩn bị lo cao rồi, mặc dù cậu chỉ là một chỉ sủng vật nhưng không muốn bị những con nhện này xé xác ăn. Ta ghét nhện, Tử La Lan không khỏi nghĩ, nhưng một giây sau, một loại không khí băng lãnh vây quanh cậu. Cậu thấy An Nặc cầm đao, dùng sức đem đao cắm vào mặt đất dưới chân. Mũi đao màu đen tiếp xúc với mặt đất trong nháy mắt, một trận khí bạc mang theo khí tức băng lãnh thuần túy tựa như bão tuyết vào đông từ bốn phía tách ra. Tử La Lan không có để ý, bị dòng khí khổng lồ này cuốn đi. Cậu có chút không dám tin tưởng, sẽ có lực lượng lớn như vậy. Lúc này có ngón tay kéo lỗ tai cậu lại. Cậu ngay cả, đau, cũng không kịp kêu ra, đã bị kéo đến trong ngực ấm áp của An Nặc. An Nặc giống như nhét một món đồ chơi lông nhung, đem Tử La Lan nhét vào trong áo khoác của mình. Tử La Lan lần này khó được hàng phục không có phát ra kháng nghị, mặc dù An Nặc động tác thô lỗ thương tổn nghiêm trọng tình cảm của mình. Cậu chẳng qua là bị dọa sợ, một tân thủ lực lượng cực mạnh, có lẽ giết mấy tích dịch nhân không có gì vấn đề, nhưng không thể tạo ra bão tuyết a. Cậu ở trong áo khoác của An Nặc y phục sờ như là lông cừu. Đây chỉ là ảo giác, cậu tự nói với mình, đây chỉ là số liệu hệ thống, khiến nó thoạt nhìn sờ cảm giác như áo khoác lông cừu. Tựa như bão tuyết phát sinh bên ngoài, cậu thấy tiếng gió cùng thanh âm y phục bay phất phới, cậu thậm chí có thể cảm giác được cái rét lạnh thấu xương từ bên ngoài. Sau đó tiếng gió nhỏ đi, cậu biết thanh âm kia có nghĩa là kết thúc. Từ bắt đầu đến kết thúc, thời gian này một chút cũng không dài, nhưng Tử La Lan phá lệ cảm thấy dài. Đây là hiện tượng bình thường sao? Cái trò chơi này, rốt cuộc có cái gì là bị thay đổi? Hay, góc truyện audio.com, đây chỉ là hiện tượng bình thường, chi tiết dị thường chẳng qua là chỉ mình, Tử La Lan do dự từ cổ áo y phục thò đầu ra. Một mảnh thuần màu trắng tựa như sau một cuộc bão tuyết. Kia màu sắc trắng noãn mà trong suốt lại có vẻ dị thường băng lãnh. Ở nơi này giống như vực thẳm, An Nặc thức tỉnh một loại lực lượng hết sức nguy hiểm. Cầu bể tan tành, trên nóc trên cầu thang cũng là một tầng tuyết thật dày, mà ở trong đó tuyệt không có tuyết rơi. Còn có bông tuyết bay xuống, chúng lộ ra vẻ như vậy không chỗ nương tựa mà nhu nhược, nhưng Tử La Lan biết sự thật chúng trái ngược với vẻ ngoài. Lấy An Nặc làm trung tâm dưới tràng tuyết yêu nhã mà xinh đẹp. An Nặc nhẹ nhàng tra đao vào vỏ, áo khoác màu đen không có một tia bông tuyết, thật giống như ngay cả bão cũng không thổi tới, sạch sẽ tựa như xuất hiện ở một cuộc yến hội. Kết thúc, Tử La Lan lẩm bẩm hỏi. Chúng ta đi thôi, An Nặc nhẹ nhàng nói, sau đó quay đầu đi về bậc thang kia. Cậu không nhịn được trên người hắn bò qua bò lại, bên trong có chút buồn bực, Tử La Lan nhỏ giọng nói. An Nặc không nói gì, chẳng qua là đi về phía trước. Tử La Lan nghĩ tới, lịch sử thí luyện chi cầu lại phải thay đổi, bởi vì có người thứ hai từ nơi này thoát ra. Lúc này thân thể An Nặc bỗng nhiên dừng lại, Tử La Lan thiếu chút nữa từ trên bả vai hắn té xuống. An Nặc nghiêng đầu thấy từ dưới lớp tuyết thật dày vươn ra một cái tay trắng nõn, kia thoạt nhìn chỉ là cái tay của cô bé gái, vững vàng bắt được mắt cá chân An Nặc. An Nặc nhìn một cái, biết đây là thuộc về La Lạp. An Nặc giơ chân lên, tiếp tục hướng về phía trước, La Lạp bị hắn ném ra đống tuyết cách vài thước. tuyết đọng lại, lộ ra La Lạp trắng phau cùng tóc dài màu mật ong, cùng với làn da tái nhợt dọa người. Ánh mắt của cô bé có chút thất thần, nhưng ngón tay vẫn vững vàng bắt được mắt cá chân An Nặc. Này không khỏi có chút, không giống một quý ông đi, Tử La Lan nghĩ, thấy giày An Nặc tiếp xúc cái tay tuyệt không chịu buông lỏng lực lượng. Nó nhìn qua mềm mại mà ấm áp, thoạt nhìn An Nặc trở thành nhân vật phản diện. Lúc này, từ ngón tay của cô bé phát ra, chi chi, thanh âm, sau đó trên da mềm mại liền giống bị hỏa thiêu, biến thành màu đen. An Nặc vẫn duy trì tốc độ bình thường bước đi, cô bé cứ như vậy vẫn nắm chặt thật giống như một đứa trẻ hư. Tử La Lan biết đó là hai loại lực lượng bài xích lẫn nhau tựa như thủy cùng hỏa, nhưng đặt cùng nhau, cuối cùng sẽ có một cái bị tiêu diệt. Hiển nhiên, La Lạp cùng An Nặc sẽ chỉ có La Lạp biến mất. Da của cô bé trở nên trong suốt đến không thấy, xương khô nứt vẫn còn vững vàng kéo An Nặc ra, thịt khuỷu tay bắt đầu thối rữa, hơn nữa lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng thân thể cùng bộ phận khác của cô bé lan tràn. Da thịt gân mạch máu, xương, tựa như khóa giải phẫu từ từ hiện ra ở trước mặt. Xin, chờ một chút, La Lạp thanh âm có chút vỡ vụn, vẫn cố gắng phát ra thanh âm có thể làm cho bọn họ phân biệt. An Nặc tuyệt không muốn dừng lại, hắn tiếp tục hướng đi về trước. Tốc độ ăn mòn chậm chạp nhưng là đã đạt tới thân thể cô bé, cái váy trắng không chịu nổi, đó là tự nhiên, nó vốn không phải là y phục mà là một phần của La Lạp, đều là hắc ám thuộc tính. Chờ một chút, An Nặc, cô bé có lời muốn nói. Tử La Lan kêu lên, cô ta muốn nói cái gì? An Nặc hỏi, ta làm sao biết, ngươi dù sao cũng phải dừng lại nàng mới nói chứ. Tử La Lan kêu lên, góc chuyện audio.com. Cho nên An Nặc dừng lại, hắn thoạt nhìn cũng không muốn biết La Lạp muốn nói cái gì, bất quá hắn vẫn nguyện ý nghe. Thân thể của cô bé không ngừng bị ăn mòn, may là không có đến cổ họng, bất quá boss trong trò chơi không dựa vào dây thanh trong cổ họng nói chuyện. Mang ta, đi, cô bé khó khăn nói, lúc này một chút phong độ thục nữ cũng không có. Xin lỗi, An Nặc ôn nhu nói, ngươi không thể rời đi lúc này. Mang ta, đi, nàng lại nói câu kia, có lẽ nàng muốn dùng giọng nói yêu thương, nhưng là lúc này chỉ lộ ra vẻ thống khổ. Cô bé giống như một con nít cứ lặp lại những lời này, nếu có người có tâm đồng tình. Hiển nhiên An Nặc không có, hắn liền định tiếp tục đi. Hắn lúc xoay người, La Lạp nói một câu khác, xin mang mắt ta đi, An Nặc, xin mang, La Lạp rốt cục buông ra chân An Nặc, tay cô bé chỉ còn xương. Theo lý thuyết vừa động sẽ tản ra, nhưng là trong trò chơi luôn luôn chút ít vượt qua thực tế. Nói thí dụ như La Lạp thể dùng xương hoạt động, cô bé thu hồi cái tay kia, một cái tay khác chẳng biết đi đâu rồi, Tử La Lan đoán, nhất định là cái tay mới vừa rồi bị An Nặc kéo rớt. La Lạp dùng tay của mình đem móc mắt, sau đó giơ tay, đem con ngươi trên lòng bàn tay đưa lên. Con ngươi màu lam thoạt nhìn một chút cũng không ác tâm, giống như là một viên trân châu bao quanh một viên bảo thạch màu lam. Phía trên không có mạch máu cùng cái gì khác giống như bảo thạch. An Nặc đưa tay cầm mắt của cô bé. Lúc này hệ thống thanh vừa vang lên. Tiếp nhận nhiệm vụ, ánh mắt khát vọng, cái gì? An Nặc ngẩn người, sau đó mở ra cột nhiệm vụ. Hiển nhiên không phải là ẩn tàng nhiệm vụ, mà là một nhiệm vụ cao cấp. Mang theo đôi mắt của ta, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Tân Đại Lục, vườn hoa xinh đẹp, La Lạp nhẹ nhàng nói, mắt phải là một hắc động thật sâu, bên trong đã không còn mắt. Lời của cô bé thanh âm từ từ nhỏ, thân thể của cô bé lấy tốc độ nhanh chóng đến không thể tưởng tượng nổi bị ăn mòn. Trong nháy mắt một chút cũng không thừa, trên mặt tuyết chỉ còn lại dấu vết lôi kéo, còn lại cái gì cũng không có. Như vậy cũng có thể nhận được nhiệm vụ, Tử La Lan kinh ngạc nói. An Nặc quay đầu, cái kia, nhiệm vụ này phần thưởng là cái gì? Người chỉ muốn phần thưởng nhiệm vụ à? Tử La Lan lẩm bẩm nói. Nhiệm vụ cao cấp phía dưới sẽ có nói rõ. An Nặc mở cột nhiệm vụ, thấy dòng tên nhiệm vụ cao cấp. Ánh mắt khát vọng, ta vẫn bảo vệ nơi này tựa như địa ngục an tĩnh, chỉ có người tới thí luyện có thể thay ta xem một chút Tân Đại Lục, xem một chút Đại Lục được thần sủng ái không. Ta sẽ dùng nó để nhìn rõ, để nghe cảm nhận nhiệt độ thế giới này. Đây là ý gì? An Nặc quay đầu hỏi. Không biết, lên trước đi, Tử La Lan nói, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Ngoài ra không có nói ra ý kiến phản đối, đem mắt giống viên bảo thạch kia để trong túi, sau đó từ cầu thang đi tới. Lúc đi tới tầng cuối, thân thể An Nặc thoáng cái hiện ra một màu xám trắng. Tử La Lan ngẩn người, mới phát hiện An Nặc đã lo cao, chỉ trong một giây đồng hồ Tử La Lan mở mắt ra, nhìn thấy máy chơi game thủy tinh, thấy được trần nhà phòng làm việc của mình. Cậu vẫn ở máy chơi game giữ vững tư thế ngẩn người khoảng 3 phút đồng hồ, có lẽ đây là di chứng trận bão tuyết kia. Cậu có chút nóng nảy mở khoang trò chơi, từ bên trong đi ra. cậu không xác định điều này đại biểu có ý gì, dù sao bọn họ là bị hệ thống bắt buộc lockout, vậy bọn họ có còn tư cách trong dã vọng online. Hết chương.